Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2340, chương 2342, Phật Châu. Muốn đi, Tần Dương đuôi lông mày hơi nhíu, từng sợi hùng hậu tiên lực vờn quanh tại quanh thân, ngưng tụ thành tầng tầng sát ý, kinh bát thiên cùng cổ tam thiên ngăn chặn cửa đại sành. Tu La nữ yêu, hấp huyết quỷ nữ hoàng, vong yêu, bạch đế hiên mấy người phân tán chi phối, hình thành giáp công chi thế, dày đặc sát ý giống như từng chuôi vô hình dao găm. Tràn ngập ở đại sảnh bên trong, giải băng ngọc thở dài, từng trận quỷ dị hàn phong lưu động ở chung quanh nàng. Mái tóc phiêu phiêu, loạn phát phất qua trắng nõn hai gò má. Trong nháy mắt kia, nàng càng là một phen có cái khác vận vị. Nàng ngồi xổm người xuống, thon dài ngọc thủ ấn tại trên mặt đất, nhìn xem giải băng ngọc cử động. Tần Dương nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên đại điện lay động, tựa như địa chấn đồng dạng. Tần Dương trong lòng nhảy một cái, lại không chần chờ, lập tức hướng về giải băng ngọc xông qua đi, quát lạnh lên tiếng nói, lên. Những người khác tất cả đều xuất thủ. Vậy rất nhanh ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác kinh ngạc phát bây giờ cách giải băng ngọc ba trượng cự ly lúc không cách nào lại tiến lên trước một bước, phảng phất bị một tầng vô hình tường chặn lại tựa như. Giải băng ngọc nhẹ nhàng ấn một cái, toàn bộ mặt đất bắt đầu phân liệt, như mạc nhện đồng dạng. Một cỗ lực lượng kinh khủng giống như nộ hải cự sóng đồng dạng quét sạch mà ra, đem những người khác đánh bay ra ngoài. Chỉ có Tần Dương, một quyền đập tới, điên cuồng quyền kinh hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn cấp tốc lấy, tựa như long quyền phong bạo tại gào thét. Đại sảnh bên trong cái bàn toàn bộ đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Chúa tể cảnh thực lực thật là làm người nhức đầu. Giải băng ngọc khóe môi cong lên, cánh tay lần nữa hướng về mặt đất ấn một cái. Một khắc này, cả tòa đại sảnh bắt đầu sụp đổ. Thao thiên sát tước điên tuôn ra lên, từng tầng chồng chất, nhưng mà hóa thành vì từng đạo vô hình vách tường. Bành, vô hình vách tường phá vỡ, Tần Dương thân thể bị phản chấn ra ngoài, ngược lại lùi lại mấy bước. Ta rất muốn biết, người cái này từ cổ tiên cảnh nhảy lên đi vào chúa tể cảnh thực lực có bao nhiêu cường. Nhưng đáng tiếc hôm nay không có rảnh đánh với ngươi. Giải băng ngọc có chút tiếc nuối lung lay. Chán, đứng dậy nói ra, người phía trước suy đoán không sai. Ta xác thực tại tu luyện một môn công pháp, còn chưa thành công, trước mắt không thể thi xuất 6 điểm trở lên công lực. Cho nên, nàng đem lộn xộn mái tóc chỉnh lý tốt, mỉm cười, cho nên, các loại người chừng nào thì giải khai tử yên khống chế. Ta và ngươi lại sinh tử một trận chiến, hiện tại đánh, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mặt khác, ngươi cũng đừng hòng cưỡng ép lưu lại ta. Ngươi dám lưu, ta liền dám để cho tử yên biến mất. Không tin, thử nhìn một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Yêu nữ, hôm nay ngươi đừng muốn sống mà đi ra nơi này. Vong yêu vỗ tới một trường, không gian gợn sóng trực tiếp hiện ra. Hai con ngươi bên trong đều là hận ý. Giải băng ngọc cuối cùng không né tránh, thậm chí không quay đầu lại, liền như vậy đi đến. Trường gió thổi nàng mái tóc bay lượn, nhưng ngoại trừ khóe môi cái kia vẻ khinh thường cười nhạt ngoài ý muốn, cũng không cái khác thần sắc, như cũ nhàn nhã đi tới. Mắt thấy bàn tay của mình cùng đối phương đầu càng ngày càng gần, vong yêu thầm mắng một tiếng, cưỡng ép xoay qua thân thể, triệt đi bàn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nữ nhân dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Nàng không dám đánh cược, nếu như đối phương thật giết muội muội nàng, nàng hối hận đều không kịp. Tuy nói Tần Dương có sinh mệnh hạt giống, nhưng nếu như không nghĩ biện pháp giải khai tử yên khống chế, đến một vạn khỏa, sinh mệnh hạt giống, cũng là nhàn. Liền để nàng đi như vậy. Đồng Nhạc Nhạc trừng mắt đôi mắt đẹp. Tần Dương nhìn xem, Đông Hoàng Trung Hồn, bên trong Tử Yên. Chậm rãi siết chặt nắm tay, thản nhiên nói, việc cấp bách, nghĩ biện pháp giải khai Tử Yên trên thân khống chế. Cái khác lại nói, cái kia như thế nào mới có thể giải khai? Liễu Như Thanh lo lắng vô cùng. Tần Dương nhìn về phía Khúc Nhu. Khúc Nhu cười khổ lắc đầu. Mặc dù ta tinh thông khôi lỗi chi thuật, nhưng đối với cái này bất lực. Bởi vì Tử Yên là hiến ra bản thân linh hồn, cũng không phải là khôi lỗi thuật pháp. Tần Dương gật gật đầu, thản nhiên nói, lại nghĩ biện pháp đi. Mặc dù tạm thời không có cách nào giết chết Giải Băng Ngọc, nhưng hiện tại bắt được nàng cái này hậu trường hắc thủ, Huyền Thiên Minh cũng coi là khôi phục an toàn. Đến ít, không cần lại giống như phía trước như vậy hoảng hốt sinh hoạt. Hơn nữa, Tần Dương đối với Giải Băng Ngọc cái này cái nữ nhân tràn đầy hiếu kỳ tâm. Muốn biết cái kia nữ nhân trên người cái khác bí mật. Dù sao mình đối với nàng giải khai chẳng qua là một góc của băng sơn. Đem tàn cuộc thanh lý về sau, Tần Dương bọn họ trở lại tiểu viện bên trong, bắt đầu vì khôi phục Tử Yên tự do thân nghĩ biện pháp. Cổ Tam Thiên, Vong Ưu đám người sách rất nhiều loại phương pháp, nhưng đi qua cẩn thận nghiên cứu phía sau lại có phát hiện không một cái có thể đưa đến tác dụng. Đám người vô kế khả thi. Vài ngày sau, hay vẫn là Tần Dương nghĩ một cái biện pháp, đem Đông Hoàng Trung Hồn bên trên một sợi thần lực cưỡng ép rút ra đi ra. Hóa thành một kiện hồn y, nhường Tử Yên trước tiên mặc vào, có thể tự do hoạt động, phòng ngừa bị Giải Băng Ngọc khống chế, không cần trốn ở Đông Hoàng Trung Hồn bên trong, nhưng đây cũng là trị ngọn không trị gốc. Chỉ có triệt để xóa đi Tử Yên trên thân khống chế, mới coi như an toàn. Tại cái này mấy ngày bên trong, liên quan tới Nguyên Kiệt anh bỏ mình tin tức cũng theo đó truyền ra. Để cho chúng tiên chấn kinh tự nhiên là Tần Dương bước vào chúa tể cảnh. Lệnh toàn bộ tiên giả lễ bái cùng ghen ghét. Về phần Giải Băng Ngọc truyền ngôn, mặc dù lưu truyền ra đi, nhưng rất nhiều người lại ôm lấy hoài nghi, đồng thời không tin một cái bị người khi nhục yếu đuối nữ nhân sẽ có như vậy cường đại. Cùng lúc đó, yêu thần giới cùng thần điện người cũng bởi vì cái này mấy ngày tiên giới biến cố mà hành quân. Lặng lẽ, không có động tĩnh, nguyên bản hỗn loạn tiên giới, quỷ dị trở nên bình tĩnh, ai, hầu như vượt qua khắp tất cả mọi người cổ tịch. Như cũ tìm không thấy phương pháp phá giải. Chẳng lẽ cả đời này Tử Yên đều thoát khỏi chẳng nhiều tiện nữ nhân sao? Vong Ưu buồn rầu nhìn chằm chằm trước mắt chất thành núi cổ tịch. Trong lòng vô cùng khí thỏa. Những cái này cổ tịch đều là từ tam đại hoàng tộc nơi đó tìm đến. Còn có mấy đại môn phái điển tàng. Nhưng đáng tiếc vượt qua khắp mỗi một quyển sách. Cũng không tìm tới phá giải phương pháp. Từ văn kiện đống bên trong đứng lên Đồng Nhạc Nhạc. Ngáp một cái. Nói ra. Nếu không chúng ta về thế tục giới tìm máy tính lên mạng tra một chút. Có lẽ sẽ có biện pháp. Nguyên bản tâm tình nặng trĩu mọi người nhất thời bị Đồng Nhạc Nhạc nhưỡng. Lời này làm vui. Thế tục giới. Nhưng mà Tần Dương lại tâm bên dưới khẽ động. Hắn xuất ra từ Lâm Vương hậu phòng ngủ bên trong tìm được này chuỗi thần bí Phật châu. Chuỗi Phật châu này là Phong Thiên Khuyết cho muội muội của hắn Đồng Thiến đồ vật. Mặc dù Phong Thiên Khuyết không có nói là cái gì, nhưng mà từ coi trọng trình độ đến xem, hiển nhiên không phải phổ thông pháp bảo. Từ ẩn tàng mảnh giấy thảo luận, chuỗi Phật châu này còn có một khỏa lưu lạc ở thế tục giới. Cho nên Phong Thiên Khuyết mới đi tìm, có thể lên ngàn năm trôi qua, Phong Thiên Khuyết lại không có tin tức, ước đoán đã chết ở thế tục giới, cái kia khỏa Phật Châu cũng không biết có tìm được hay không. Tiểu manh, cái này Phật Châu là cái gì? Có tác dụng gì? Có thể giám định ra tới sao? Tần Dương âm thầm hỏi, thiếu một hạt châu, hệ thống tạm thời không cách nào xem xét, hẳn là một loại nào đó công pháp. Tiểu Manh không quá chắc chắn. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt ve Phật châu, lâm vào suy tư bên trong. Hắn sở dĩ đột nhiên đối với chuỗi Phật châu này cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn nhớ tới năm đó Phong Thiên Khuyết là đột nhiên phát cuồng giết chính mình gia nhân. Cùng Tử Yên tình huống hầu như giống nhau như đúc. Phong Thiên Khuyết đang cấp Đồng Thiến tin bên trong cũng nói, chính mình có nỗi khổ tâm, cũng không phải là ước nguyện của hắn. Chiếu như vậy xem ra, Phong Thiên Khuyết cũng có lẽ bị cái nào đó người khống chế. Hơn nữa bản thân hắn cũng ý thức được, về sau hắn cực lực tìm chuỗi Phật châu này còn lại hạt châu kia. Có lẽ là bởi vì chuỗi Phật châu này khả năng giúp đỡ hắn thoát khỏi bị khống chế, nhường hắn khôi phục tự do. Tần Dương nội tâm có chút quấn quýt. Hắn những cái này chỉ là suy đoán mà thôi, không có vô cùng xác thực manh mối cùng chứng cứ, vô cùng có khả năng sẽ phí công sống một chuyến. Thôi, dù sao bây giờ không có cái khác biện pháp, chẳng bằng thử một lần. Tần Dương mạnh mẽ nắm chặt Phật châu, trong mắt hiển hiện một vòng quyết tâm, ngẩng đầu đối chính đang bận rộn vượt qua tìm cổ tịch mọi người nói. Ngày mai đi thế tục giới. Ai cùng ta đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.